Từ Hokage bắt đầu, chương 646, lần lượt xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tộc bây giờ đã không còn trước đây mạnh mẽ khiến người sợ hãi, bây giờ chỉ có là một cái nhỏ bé Tiêu gia, là Gia Mã Đế quốc một cái gia tộc. Tiêu Ngọc thở dài nói. Nhờ có Rosen trợ giúp cho nên bây giờ Tiêu gia tại Gia Mã Đế quốc chính là đệ nhất gia tộc, mạnh nhất cường giả Tiêu Chiến bây giờ cũng là một cái đấu vương đỉnh phong cường giả. Bất quá hiện tại Tiêu gia so với trước đây Tiêu tộc hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như không phải có Rosen, e rằng Tiêu gia càng thêm thảm đi. Tiêu gia sao, không nghĩ đến năm đó tại Viễn Cổ Bát tộc đứng đầu Tiêu tộc lại luân lạc đến trình độ này, tất cả cũng là do ta một tay gây ra. Tiêu Huyền lắc đầu cười khổ, ánh mắt hiện lên bi thương thần sắc. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ có hối hận cũng không làm gì được. Bất quá Tiêu gia có thể gặp được Rosen cái này trợ giúp cho như là vạn hạnh bên trong may mắn. Được rồi Tiêu Ngọc, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta sẽ để ngươi tiến hành tiếp nhận Tiêu tộc truyền thừa. Tiêu Huyền nhìn về phía Tiêu Ngọc nói, ta đã sẵn sàng, ta nhất định sẽ không phụ lòng Rosen cùng Tiêu Huyền tiền bối, ta sẽ một lần nữa đem Tiêu gia trở lại ngày xưa huy hoàng. Không đúng, là so với trước kia còn muốn huy hoàng. Tiêu Ngọc ánh mắt trở nên kiên định. Ha ha ha, tốt lắm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Tiêu Huyền cao hứng cười nói, có Rosen cái này cường giả trợ giúp, Tiêu Huyền tin tưởng Tiêu gia sẽ giống như Tiêu Ngọc nói vậy, so với trước kia còn muốn huy hoàng. Sau đó Tiêu Ngọc liền bắt đầu tiếp nhận lấy Tiêu Huyền truyền thừa, tiến nhập bế quan trạng thái. Về phần những người khác cũng có riêng phần mình công việc, Huân Nhi cũng tiến vào bế quan tu luyện. Tại tầng thứ 3 Rosen đám người thu đấu thánh năng lượng nhiệt hạch cũng có không ít, gần 100 cái. Mặc dù không thể đem tất cả cho hấp thụ, bất quá một bộ phận năng lượng nhiệt hạch cũng có thể khiến cho Huân Nhi đạt đến tứ tinh đấu thánh đẳng cấp. Về phần Asuna, Rosen giúp cho nàng đem thiên mộ chi hồn cho thôn phệ, tăng lên nàng linh hồn lực. Thiên mộ chi hồn là bên trong thiên mộ một cái đặc thù sinh mạng thể, tại thiên mộ xây thành lúc tàn hồn của vô số cường giả tụ tập lại cho nên mới sinh ra thiên mộ chi hồn. Chỉ có đem thiên mộ chi hồn Asuna linh hồn lực mới có thể tăng lên đến đế cảnh linh hồn. Đấu đế chính là chí cao vô thượng tồn tại, muốn trở thành đấu đế cần phải có đế chi bản nguyên cùng đế cảnh linh hồn. Đế chi bản nguyên thứ này Rosen có thể lấy ra, bất quá đế cảnh linh hồn thứ này muốn tăng lên không phải là chuyện dễ dàng. Để đến khi Tiêu Ngọc đột phá cửu tinh đấu thánh còn rất lâu, cho nên Rosen để cho Asuna đột phá đấu đế trước. Đối với việc Rosen muốn lấy đi thiên mộ chi hồn, Tiêu Huyền cũng không có phản đối, sứ mệnh của hắn đã hoàn thành, hơn nữa hắn vốn là người đã chết, biến mất cũng không phải là việc gì quá đáng sợ. Có Rosen cùng Asuna thì thiên mộ chi hồn không làm gì được, rốt cuộc cũng phải bị Asuna cho luyện hóa. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 2 năm liền trôi qua. Tại trong thời gian 2 năm này Rosen đều đã đem đệ tam tầng bán thánh cùng đấu thánh năng lượng thể cho lấy sạch sẽ, dù sao mất đi thiên mộ chi hồn chống đỡ thiên mộ cũng sẽ không tồn tại lâu được, rất nhanh sẽ sụp đổ. Những cái này năng lượng thể cũng sẽ theo đó mà tan biến, không bằng bây giờ để cho Rosen lấy đi để giúp cho chúng nữ tăng lên thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại thời gian này Rosen cùng thường xuyên vào trong tiểu thế giới để thăm hòa chỉ cùng chúng nữ, đồng thời đem năng lượng nhiệt hạch giao cho các nàng. Oanh oanh oanh oanh, bỗng dưng hai cổ cường đại khí thế, đột nhiên bạo phát mà ra, cường đại uy áp cũng theo đó khuếch tán, thiên mộ không gian đột nhiên kịch liệt run rẩy, cuồng bạo đấu khí trong không gian cuồng loạn. Hai đạo xinh đẹp thân ảnh lơ lửng trên không trung, trên người váy áo tung bay theo gió. Chúc mừng các ngươi xuất quan, Huân Nhi Tiêu Ngọc. Nhìn hai nàng Rosen cười nói, Huân Nhi đúng như dự tính tu vi đạt đến tứ tinh đấu thánh, còn Tiêu Ngọc tiếp nhận Tiêu Huyền truyền thừa tu vi liền đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Phu quân ta rất nhớ ngươi, ngay lập tức Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi hai người liền bay đến, nhào vào Rosen trong lòng. Hai năm bế quan các nàng đều tiến nhập tu luyện trạng thái, đều không có gặp được Rosen cho nên các nàng rất nhớ hắn. Ha ha, ta đáng yêu các lão bà, mới vừa xuất quan xong đã không nhịn được rồi sao? Hai tay đặt lên Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc đầy đặn đồi núi, nắn bóp. Chán ghét, ngươi suốt ngày chỉ biết nghĩ đến những chuyện xấu xa này thôi. Tiêu Ngọc trắng Rosen một cái. Bất quá phu quân, Asuna tỷ tỷ đi đâu rồi? Nhìn xung quanh không thấy Asuna, thân ảnh Huân Nhi nghi hoặc nói. Asuna à, nàng lúc này còn đang bế quan luyện hóa thiên mộ chi hồn, nàng sắp đạt được đế cảnh linh hồn. Rosen cười nhạt nói, đế cảnh linh hồn, nghe Rosen lời nói Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc nhất thời sững sờ. Thiên cảnh linh hồn cùng đế cảnh linh hồn có thể nói là cách biệt một trời một đất, đế cảnh linh hồn là tấn cấp đấu đế điều cần thiết một trong. nhìn tình hình này có lẽ nàng cũng sắp xuất quan rồi. Nhìn về một phương hướng, Rosen cười nói. Tại Rosen lời vừa dứt, thiên mộ không gian một lần nữa đột nhiên kịch liệt run rẩy, cường đại linh hồn ba động tỏa ra. Cảm nhận được đạo này mạnh mẽ linh hồn ba động, Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc cảm thấy sâu bên trong linh hồn rung động, muốn thuần phục xúc động. Xem ra nàng đã thành công. Rosen cười nói, ngay sau đó từ phía xa bay đến một đạo thân ảnh. Chúc mừng ngươi Asuna, ngươi đã thành công đột phá đế cảnh linh hồn. Rosen đem Asuna ôm lấy cười nói, sau đó cúi đầu ở trên môi nàng hôn một cái. Tất cả đều là do ngươi giúp ta, lão sư. Ngẩng đầu nhìn Rosen, Asuna ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm cười nhìn hắn. Tốt rồi, chúng ta cũng không còn việc gì ở thiên mộ nữa, ngày mai là có thể rời khỏi đây. Rosen nhìn ba người nói. Ngày mai là vừa đúng hạn 3 năm ở trong thiên mộ, hết hạn thời gian thì đám người sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài. Cách chương.